Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2105, chương 2105, ẩn núp trong bóng tối sát thủ. Trên đời này không có chuyện gì là so chuyện trước mắt càng khó tiếp thụ được. Công Tôn Hòa Nhiên cho rằng là làm ngạo kiếm pháp tại Lý Kỳ Phong trước người căn bản không có lấy được quá thành quả. Càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là Lý Kỳ Phong thế mà lấy đồng dạng kiếm pháp đánh bại hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, Công Tôn Hòa Nhiên thần sắc trở nên có chút tái nhợt. Thân thể có chút run rẩy, trong đôi mắt đều là khó có thể tin. Giờ phút này, hắn cảm giác được đối mặt mình không phải người, là thần. Hắn khổ tu nhiều năm lần mới là lĩnh hội thấu tinh túy đoạt mệnh kiếm pháp. Giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay sợ thế mà tách ra đáng sợ uy lực. Trong nháy mắt này, Công Tôn Hòa Nhiên mồ hôi lạnh đã ướt đẫm y phục. Hắn đã hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện thực này. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Công Tôn Hòa Nhiên lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, kiếm pháp của ngươi đích thật là cường đại. Thế nhưng là ngươi quá tận lực truy cầu kiếm pháp. Đến mức ngươi bị trói buộc tại kiếm pháp khuôn sáo bên trong. Công Tôn Hòa Nhiên trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Công Tôn Hòa Nhiên ngữ khí trở nên càng thêm băng lãnh, chậm rãi lên tiếng nói, ta tuyệt đối không thể thua cho ngươi. Lý Kỳ Phong nói, ngươi không phải ta đối thủ. Công Tôn Hòa Nhiên lắc đầu, hắn từ nhỏ đã luyện kiếm, khổ luyện kiếm, ở phương diện này vốn là tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa còn chảy qua mồ hôi, chảy qua máu, hắn không cam tâm cứ như vậy thua với Lý Kỳ Phong. Hắn tại tới thời điểm, trong đầu nổi lên rất nhiều màn tràng cảnh. Hắn cũng là nghĩ tới mình kết cục, thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ dễ dàng như thế dứt khoát. Thậm chí là không chịu nổi một kích thua với Lý Kỳ Phong trong tay. Hắn tôn nghiêm, hắn trong khung ngạo khí, hắn từng ấy năm tới nay như vậy kiên trì, khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, Công Tôn Hòa Nhiên tái xuất một kiếm vung ra, rét lạnh kiếm khí lập tức bước người mà tới. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, Công Tôn Hòa Nhiên kiếm minh lộ vẻ muốn lấy tính mạng của hắn. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể bắt đầu rút lui. Hắn mặc dù tại lui, nhưng không có bại thế. Thần dụ kiếm hướng phía trước đâm ra, cùng Công Tôn Hòa Nhiên kiếm đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, Công Tôn Hòa Nhiên kiếm trong tay lập tức cong như cung. Thần sắc đỏ lên, Công Tôn Hòa Nhiên đang cố gắng muốn đem kiếm trong tay mình bắn ngược ra ngoài. Phải biết áp lực càng lớn, lực phản kích cũng càng mạnh. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Hướng phía trước bước ra một bước, thần dụ kiếm phía trên bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Công Tôn Hòa Nhiên kia uốn lượn kiếm nát, thân kiếm vừa vỡ là ba đạo mảnh vỡ bắn bay mà ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cường đại niệm lực càn quét mà ra, bắn bay mà ra mảnh vỡ thế mà nổ bắn ra hướng Công Tôn Hòa Nhiên. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Công Tôn Hòa Nhiên căn bản đến không kịp trốn tránh. Hàn quang hiện hiện, ba đạo mảnh vỡ trực tiếp vô tình chui vào vai của hắn. Lồng ngực cùng cánh tay trái bên trong, một đạo kêu rên âm thanh truyền ra. Công Tôn Hòa Nhiên tựa như là diều bị đứt dây bình thường, hướng về sau bay ngược mà đi. Thần dụ kiếm mũi kiếm chống đỡ tại Công Tôn Hòa Nhiên trên cổ họng. Tử vong cách hắn chỉ có một tấc mà thôi. Công Tôn Hòa Nhiên ra thịt đã là thế, nhưng là cảm nhận được thần dụ kiếm phía trên băng lãnh. Mũi kiếm khẽ động, tại Công Tôn Hòa Nhiên trên cổ họng vạch ra một đạo tơ máu. Máu tươi chảy ra. Công Tôn Hòa Nhiên cảm thấy giá rét thấu xương, lạnh đến để hắn run rẩy. Bất quá, Lý Kỳ Phong kiếm lại chưa tiến lên. Lý Kỳ Phong thu hồi kiếm, thần dụ kiếm trở vào bao. Ngươi thua, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Công Tôn Hòa Nhiên thân thể ngây người tại nguyên chỗ. Mặc dù Lý Kỳ Phong thu hồi kiếm, nhưng là trước đó Lý Kỳ Phong trong nháy mắt bạo phát đi ra sát ý ngút trời lại là để hắn cảm giác được 10 phần e ngại cùng sợ hãi. Giờ phút này, hắn y nguyên ở vào cái chủng loại kia bóng ma bên trong. Không cách nào đi ra. Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Công Tôn Hòa Nhiên vẫn là đứng ở tại chỗ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo giữa hư không truyền ra một đạo bén nhọn thanh âm. Một thanh tên nỏ nổ bắn ra mà tới, thẳng đến Công Tôn Hòa Nhiên cổ họng. Công Tôn Hòa Nhiên yên tĩnh đứng ở tại chỗ, tựa như là bị sợ choáng váng bình thường. Không trốn không né, sắc bén tên nỏ trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Sau đó nghiêng đinh nhập sau lưng trong đường phố, máu tươi rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Công Tôn Hòa Nhiên thân thể ngã xuống đất, thanh âm ngột ngạt, chuyện đột nhiên xảy ra. Kia tiềm phục tại chỗ tối sát thủ vô luận là nắm bắt thời cơ, vẫn là giết người tên nỏ đều là 10 phần hoàn mỹ. Nhất kích tất sát, cho dù là Lý Kỳ Phong cũng là không kịp xuất thủ đi ngăn cản. Đợi đến Lý Kỳ Phong muốn tìm kiếm hung thủ thời điểm, đã là hoàn toàn không có tung tích. Nhìn chăm chú lên khí cơ đoạn tuyệt Công Tôn Hòa Nhiên, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Đây là một trận châm có âm mưu với hắn. Hắn bản không muốn đắc tội chết Công Tôn gia, thế nhưng là sự tình phát triển đến tình trạng như thế, chỉ sợ là khó mà lại giải thích rõ. Thật là đáng tiếc. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Công Tôn Hòa Nhiên, nhẹ nói, trở về tới trong tửu lâu, thượng quan Thiến Thiến cũng không ngủ. Nàng một mực chờ đợi Lý Kỳ Phong đến. Từ Lý Kỳ Phong trên thân nàng ngửi được một tia mùi vị huyết tinh. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thần sắc nói nghiêm túc, ta hy vọng ngươi có thể đối ta giảng lời nói thật. Có lẽ sự tình không cần ta xuất thủ, thế nhưng là ta cần biết tình hình thực tế. Ta cũng không nguyện ý là một tiểu nữ nhân, vĩnh viễn sống ở ngươi che chở phía dưới. Ta muốn vì ngươi chia sẻ một chút, dạng này ngươi sẽ không quá mệt mỏi. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, là thượng quan Thiến Thiến thu nạp trên trán phát ra, nhẹ nói, có người đang một mực đi theo chúng ta, thừa dịp ta không chú ý bắn giết Công Tôn Hòa Nhiên. Trên đầu của ta lại tăng lên một món nợ máu. Thượng quan Thiến Thiến nói, chẳng lẽ người không có tìm được giết Công Tôn Hòa Nhiên sát thủ? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không có. Bắn giết Công Tôn Hòa Nhiên sát thủ tuyệt không phải là người bình thường. Ẩn nấp thân hình kỹ thuật thật sự là quá cao siêu. Tốc độ cũng là cực nhanh. Đợi đến ta phát giác thời điểm, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi gật đầu, nói, như vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lý Kỳ Phong nói, chúng ta cần phải đi tiếp ứng độc cô thần bọn hắn. Công Tôn lão tổ tiến đến đuổi giết bọn hắn. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi, nói, chúng ta lập tức xuất phát. Ám vệ phủ mật tín đưa đến Lý Cơ trong tay, mở ra tin, đọc xong phía trên văn tự. Lý Cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, Lý Kỳ Phong rời đi đế đô. Lão thái giám gật gật đầu, nói, Công Tôn Hòa Nhiên chết rồi. Công Tôn Hòa Uyên triệt để phế đi. Lý Cơ trầm tư một chút, nhẹ nói, Công Tôn gia lửa giận thế nhưng là không dễ dàng tùy tiện dập tắt. Lão thái giám trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, hoàng thượng nước cờ này đi cực kỳ cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.